Thần nông tiểu y tiên, chương 1603, nhất định phải tiểu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phẩy chấm, tỷ phu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tiểu trương lập tức bắt lấy trong miệng yên, hoảng loạn nói. Tiểu tử ngươi cút cho ta xuống dưới, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Nhanh lên nói cho ta, này đồ ăn là chuyện như thế nào? Lôi Tam tức giận đến muốn hộc máu, hắn phía trước chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nhất định phải cẩn thận, trăm triệu không thể xảy ra chuyện, không thể tưởng được, vẫn là đã xảy ra chuyện, tiểu tử này cư nhiên làm ra ăn cây táo rào cây xông sự tình. Lôi Tam nói, vươn tay cánh tay muốn đánh người, tiểu trương sợ tới mức không thành bộ dáng, khóc lóc nói. Tỷ phu, ta làm cái gì? Ta ở chỗ này chiều điếu thuốc, Lương Phi nguyên bản tưởng chờ bọn họ đem sở hữu hàng hóa trang xong, hắn tái xuất hiện, hiện giờ Lôi Tam trước tiên xuống xe. Hắn cũng chỉ hảo đi theo xuống xe. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét đương Lương Phi xuất hiện ở Lôi Tam cùng Tiểu Trương trước mặt khi, Tiểu Trương cả người ngây ngần cả người, hắn liên tiếp ho khan vài tiếng. Lương Tổng, ngươi như thế nào cũng ở, tiểu tử ngươi liền phải hỏi lại, là Lương Tổng mang ta tới, ta nói cho ngươi hôm nay đem ngươi làm sự, một năm một mười nói rõ ràng, bằng không, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ vật nhỏ. Tô Thấu Đáo ngồi ở bên cạnh bên trong xe, nhìn đến Lương Phi trình diện, hắn mắng một tiếng. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào tới, hỏng rồi ra mọi chuyện. Hắn chính là có tiếng tên côn đồ, Lương Phi xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nếu bị Lương Phi phát hiện, hắn đơn giản xuống xe, đã đến Lương Phi trước mặt. Hắn nguyên bản tưởng lưu lại cùng Lương Phi chu toàn một chút. Sau đó lại làm tài xế đem xe khai đi, chưa từng tưởng, hắn vừa tới đến Lương Phi trước mặt, muốn chào hỏi, sau đó vẫy vẫy tay, ý bảo công nhân nhanh lên rời đi khi, đã có thể ở cái này khẩn tranh thời khắc, Lương Phi lại lấy ra dao nhỏ, đem Tô Thấu Đáo sở hữu lốp xe chát phá, xe không có cách nào đi trước, chỉ có thể ném tại chỗ. Tiểu Trương sợ tới mức run bần bật, đứng ở xa tiền, nhìn xem Tô Thấu Đáo, nhìn lại Lương Phi. Lúc này hắn xác thật có chút sợ hãi, đây là tình huống như thế nào, chính mình hôm nay thật đúng là xui xẻo tột cùng, vừa lên ban, liền gặp bọn họ hai cái này chính mình cần phải tài, hắn phía trước đã sớm tưởng hảo, chỉ cần sự tình bại lộ, hắn liền chết không thừa nhận, chỉ cần chính mình không thừa nhận, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười, cợt nhả, ngoài cười nhưng trong không cười đối Lương Phi nói. Lương Tổng ngươi như thế nào cũng tới, ta ngồi trên xe chủ điếu thuốc công phu, ngươi xem các ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Trương ở ngay lúc này cư nhiên còn muốn trốn tránh trách nhiệm, sau đó đem sở hữu trách nhiệm đầy ở Tô Thấu Đáo trên người. Tô Thấu Đáo, chúng ta Tiểu Trương hỏi ngươi đâu, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ các ngươi tưởng trộm đồ vật không thành? Lương Phi tức giận nói, ngay cả bên cạnh Lôi Tam cũng tự tin 10 phần. Chính là, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, ở chúng ta xe vận tải trước làm cái gì, nhanh lên nói, lại không nói, ta đã có thể báo nguy. Lôi Tam làm cho Lương Phi mặt, đương nhiên sẽ không sợ hãi Tô Thấu Đáo, tuy rằng này Tô Thấu Đáo là có tiếng hư, nhưng hắn lại không đem tiểu tử này để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thấu Đáo cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, hắn ha ha cười. Nhìn xem chính mình khô quắt bốn cái lốp xe, nhìn lại này xấu hổ thời khắc, mọi người nhìn về phía chính mình, phảng phất đem sở hữu đầu mâu chỉ ở trên người mình. Chính mình chính là hoa tiền mua đồ ăn, không sợ thiên, không sợ mà, một không trộm, nhị không đoạt, hắn sợ cái gì? Hắn thanh thanh giọng nói, chỉ Tiểu Trương bên trong xe lò vi ba nói. Tiểu tử ngươi quá không nói tin nghĩa, ngươi đã nói mỗi ngày làm ta cho ngươi 500 khối bao lì xì. Sau đó lại làm ta cho ngươi mua mấy thứ gia dụng đồ điện, ngươi liền có thể cùng ta làm giao dịch, như thế nào lạc? Chúng ta chính là quang minh chính đại làm giao dịch, ngươi hiện tại còn tưởng đổi ý không thành. Tô Thấu Đáo đương nhiên sẽ không bỏ qua, đạt cái thời điểm, chủ động hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi ở nói cái gì? Ta khi nào, làm ngươi cấp đưa quá bao lì xì, khi nào thu ngươi đồ vật, ngươi là chỉ cái này lò vi ba sao? Đây chính là ta mới vừa cấp trong nhà mua, đang chuẩn bị đưa xong hóa sau đưa đến trong nhà đi, ngươi không cần vu hãm người tốt. Tiểu Trương tới cái chết không nhận nợ, mặc kệ thế nào, chính là không thừa nhận, cho nên cố ý cản quấy. Nhưng hắn nơi nào là Tô Thấu Đáo đối thủ. Tô Thấu Đáo nao nao, đơn giản đi vào Sa Tiền, từ bên trong xe lấy ra lò vi ba, sau đó lại từ trong túi lấy ra một trương hóa đơn, đem đồ vật Lục Xuân Lệ cho đại gia xem. Tiểu tử ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, chính mình làm sự còn không thừa nhận, còn tưởng đẩy đến ta một người trên người, ta nói cho ngươi Lương Phi, hôm nay lão tử liền đem lời nói rõ ràng, là hắn bán cho ta đồ ăn, không đúng, chúng ta là trao đổi đồ ăn, thế nào đi, ngươi đem chúng ta lốp xe lộng hỏng rồi, hoặc là bồi tiền, hoặc là sửa xe, bằng không ai cũng đừng nghĩ đi. Tô Thấu Đáo một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, càng sẽ không cảm giác sợ hãi. Cái gì, người nói cái gì, còn làm ta bồi tiền, ta còn không có gặp qua, đem hắc cố y nói thành bạch, ta mặc kệ ngươi cùng hắn làm cái gì giao dịch, các ngươi đây là ở làm trái pháp luật sự. Bồi tiền nói, đương nhiên muốn bồi, bất quá là ngươi hẳn là bồi cho ta. Lương Phi mặt không đổi sắc nói, hắn đã sớm kiến thức quá Tô Thấu Đáo tiểu tử này, hắn chính là cây du côn vô lại. Làm việc không có kết cấu, từ trước đến nay chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy, Tô Thấu Đáo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lương Phi, người tốt nhất tình một tình, ta nói cho ngươi, đây là ta và các ngươi trong tiệm công nhân giao dịch, hắn nói cho ta, chỉ cần ta cho hắn tiền, cho hắn đồ vật, hắn là có thể đem đồ ăn cho ta, ngươi xem chúng ta hai cái là ở trao đổi rau dưa, ta cho hắn đồ ăn cùng thịt. Trả lại cho hắn chỗ tốt, hiện tại ta liền phải đem thuộc về ta đồ vật mang đi. Tô Thấu Đáo vẫn như cũ không biết ăn năn, không có đem Lương Phi để vào mắt, làm trò Lương Phi mặt, còn sai người tiếp tục trang rau dưa. Tô Tổng, ngươi làm gì vậy? Dừng tay đi, ta, ngươi như vậy sẽ hại chết ta. Tiểu Dương thật bị sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Lương Phi như thế khôn khéo, càng không nghĩ tới, Tô Thấu Đáo như thế khó đối phó. Như thế to gan lớn mật, làm trò Lương Phi mặt, còn có thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, Lôi Canh Ba là tức muốn hộc máu hướng đi trước, một cái tát đánh vào cậu em vợ trên mặt, hung tợn nói. Tiểu tử ngươi qua mẹ nó không cho ta tranh đua. Ngươi nói muốn công tác, ta đem ngươi đưa tới Lương Tổng công ty công tác, thưởng ngươi một ngụm cơm ăn. Chúng ta như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi lại làm ra loại này treo đầu dê bán thịt chó việc. Ngươi có biết Tô Thấu Đáo là người phương nào? Ngươi cư nhiên cùng bọn họ hợp tác. Lôi Tam gấp đến độ nước mắt đều phải chảy ra. Hắn hiện giờ không biết nên hiện giờ đối mặt Lương Phi. Như thế nào hướng Lương Phi giao đãi? Càng là khi bất quá. Cái này không biết cố gắng tiểu trương. Vì mấy trăm đồng tiền. Vì về điểm này gia dụng đồ điện. Liền đem chính mình cấp bán. Tiểu tử này thật là đỡ không đứng dậy a đấu. Tiểu Trương bụm mặt, đem tiền còn cấp Tô Thấu Đáo, lui ra phía sau vài bước, không dám nhìn thẳng Lương Phi, hắn cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, chính là dưới loại tình huống này, hắn có thể nói cái gì, sự tình đã bại lộ, nói cái gì đều đã muộn, cách Trương.